nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 24, cái quỷ gì nhiệm vụ? Góc truyện audio.com. Nghe, ba, một tiếng cửa bị đóng lại. Tiết Lam sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới nàng lần nữa xuống nước, đổi lấy Mạc Tô thái độ so với lúc trước càng thêm ác liệt. Nàng tự giác đã ăn nói rất khép nép. Nếu không phải cùng Mạc Tô nửa năm cũng chưa đem người ăn đến trong miệng. Cuối cùng còn bị nàng quăng, Tiết Lam sẽ không như thế này. Nàng không thể không thừa nhận, trong một đám người nàng săn được Mạc Tô là tinh xảo hoàn mỹ nhất. Kia thanh lãnh cao quý khí chất làm Tiết Lam muốn nhìn thấy bộ dáng Mạc Tô khi bị mình áp dưới thân. Nếu không phải do Mạc Tô là Mạc thị tổng tài làm nàng kiêng kỵ, Mạc Tô cùng nàng chia tay nàng không dám làm gì. Nay tận thế Mạc Tô thực lực lại rất mạnh mẽ, làm nàng lo sợ, không thì Tiết Lam đã sớm đối với Mạc Tô làm ra cường thủ hào đoạt. Nào sẽ dễ dàng để Mạc Tô sỉ nhục đến bây giờ. Bất quá xem ra bộ dáng Mạc Tô là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Còn có cái kia chủ động câu dẫn mình Ninh Vũ Nhiên. Ngày đó thế nhưng lớn mật nhục mạ mình. Tiết Lam mâu trung chợt lóe một tia âm ngoan. Hai người kia, một cái nàng đều sẽ không bỏ qua. Tiết Lam đã muốn đạt tới tứ giai sơ cấp. Tại cái này giai đoạn, đã là nhất lưu cao thủ. Nàng có như thế nào cho rằng Mạc Tô thực lực cường đại? Cũng sẽ không nghĩ đến Mạc Tô thực lực đã muốn tiếp cận ngũ giai. So nàng còn cường đại, đứng nửa ngày, Tiết Lam đầy mặt âm trầm đi. Mạc Tô xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy Tiết Lam biểu tình biến hóa. Thần sắc trước sau như một lãnh đạm, nhắm lại mắt che đi trong mắt cuồng phong, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào thân thể của nàng. Cả người thoạt nhìn yên tĩnh tốt đẹp, vừa mới tỉnh ngủ, đứng ở lầu hai Lâm Câm thấy như vậy một màn, không khỏi phóng nhẹ hô hấp, nàng nhẫn nại trái tim đang đập ra tốc. Lại nghĩ đến quan hệ của Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên. Trong ánh mắt ánh sáng ảm đạm xuống dưới, bên môi lộ ra một tia chua xót ý cười. Nàng nghĩ, nếu là ngươi có thể chấp nhận ta, đại tiểu thư, ta cũng rất muốn gọi ngươi một tiếng. Mạc Tô, nhận thấy được Lâm Câm chân thành chăm chú nhìn nàng, Mạc Tô khẽ nâng mi, khóe môi mỉm cười, đôi môi như hoa anh đào hơi hơi khép mở, kêu. Tiểu Câm, nghe người mình thích thanh âm ôn hòa nói ra tên của mình. Lâm Câm hô hấp thoáng dồn dập, đại tiểu thư, luôn là trong lúc vô ý hấp dẫn nàng. Nàng từng tưởng rằng đại tiểu thư ôn nhu như vậy gọi chính mình là đặc thù. Nhưng là loại này ôn nhu, lại khiến lòng người đau đớn xa cách. Mạc Tô tín nhiệm nàng, lại duy độc không yêu nàng. Chỉ có Lâm Câm tự mình biết. Nàng có bao nhiêu hâm mộ Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên không hề khoảng cách ở chung. Lại có bao nhiêu ghen tị Ninh Vũ Nhiên có thể được đến Mạc Tô yêu. Đại tiểu thư, Lâm Câm trong mắt có chút chua xót. Nàng hoảng hốt, tiếng nói có chút khàn khàn nói. Ta về trước phòng, Mạc Tô nhẹ gật đầu. Lâm Câm chật vật xoay người, vành mắt đỏ lên trở về phòng. Mạc Tô nhìn nàng bóng lưng. Chỉ cảm thấy Lâm Câm như thế cô đơn, nàng hơi hơi nhếch môi, giống như muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại vô lực nhắm lại, vội vàng trở về phòng. Lâm Câm bất ngờ không kịp chống lại giãn cẩn ngọc cặp kia tựa tiếu phi tiếu. Mang theo điểm tà khí đôi mắt, nàng lung tung lau mặt, khôi phục ngày thường bình tĩnh, tại trong mắt giãn cẩn ngọc, Lâm Câm kia ửng đỏ hốc mắt ứng với bình tĩnh hai tròng mắt. Có một cảm giác mị hoặc, nàng thanh âm trầm thấp, có chút ác liệt mà cười nói. Chúng ta Tiểu Câm như thế nào khóc? Lâm Câm hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, lãnh mặt không có lên tiếng. Giãn cẩn ngọc nhíu mày, không nghĩ tới Lâm Câm cư nhiên không có mắng nàng. Thẳng đến buổi chiều đến lúc đổi thuốc, giãn cẩn ngọc mới phát hiện, Lâm Câm cố ý mạnh tay, làm nàng đau đến hận không thể nhe răng nhếch miệng. Nguyên lai là chờ tới bây giờ mới trả thù. Giãn cẩn ngọc cắn chặt răng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là một cái dương nanh múa vuốt tiểu miêu. Một ngày nào đó ngươi sẽ nằm ở dưới thân ta khóc cầu xin tha thứ. Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, một mình một người trầm mặc không nói lời nào đứng ở phòng khách Mạc Tô mở cửa. là Hàn Di An cùng An Lạc Khâm. Mạc đội trưởng, Hàn Di An đi thẳng vào vấn đề nói. Không biết chúng ta lúc nào tiếp tục xuôi nam. Mạc Tô Thanh âm trước sau như một thanh lãnh. Chậm rãi nói, ngày mai, dừng một chút, nàng xem ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Hàn Di An. An Lạc Khâm nói, đáp ứng ngươi, sẽ không đổi ý, nếu có cần cái gì. Có thể tại Hắc Long căn cứ đổi vài thứ. Lúc này nhiệm vụ, chúng ta có được rất nhiều tích phân. Không đến đổi này nọ, đợi chúng ta đi ra liền vô dụng. An Lạc Khâm con ngươi nhất thời sáng ngời. Hàn Di An bất đắc dĩ mà cưng chiều xoa xoa đầu của hắn. Gật đầu nói, kia chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mạc Tô gật đầu, Hàn Di An cùng An Lạc Khâm cũng không có nán lại lâu hơn. Thực mau liền trở về, Mạc Tô cũng lên lầu. Trở lại phòng, Ninh Vũ Nhiên đã tỉnh, đang tại trên giường khoanh chân tu luyện. Mạc Tô hơi mím môi, ánh mắt thoáng nhu hòa. Vũ Nhiên của nàng là không có nghĩ muốn gạt nàng, chỉ là không biết, trên người nàng cất giấu bí mật, đến tột cùng là cái gì. Tuy rằng nghi hoặc, Mạc Tô cũng không tính toán hỏi ra, như vậy chỉ làm cho hai người càng thêm ngăn cách. Nàng nghĩ, một ngày nào đó, nàng sẽ khiến Ninh Vũ Nhiên tự mình nói ra cái kia bí mật. Theo Mạc Tô tiến vào, Ninh Vũ Nhiên liền biết chậm rãi thu công. Mở một đôi hơi giảo hoạt linh động đôi mắt, nhìn thấy Mạc Tô đang nhận chân nhìn chăm chú vào nàng. Ninh Vũ Nhiên tâm tình tốt liền cười lên lộ ra hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền. Đôi mắt trong trẻo mà linh động, thanh âm mềm nhu nói. A Tô, Mạc Tô đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng, nhìn rộng rãi thoải mái áo ngủ, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, ánh mắt phi ám, nhẹ nhàng nâng lên Ninh Vũ Nhiên cằm, trực tiếp hôn lên môi của nàng. Ngô, Ninh Vũ Nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Linh động đôi mắt ướt sũng nhìn Mạc Tô, hôm qua một phen nay lại bị Mạc Tô khiêu khích thân mình có chút nhũn ra. Vũ Nhiên, Mạc Tô ngày thường thanh lãnh đạm mạc tối đen đôi mắt giờ phút này tràn đầy ẩn nhẫn dục vọng. Thoạt nhìn hấp dẫn vô cùng, nàng thanh âm khiển quyền, nói ra lời nói lưu manh, người muốn thử một lần thừa kỵ thức sao? Vốn là bị Mạc Tô khiêu khích có chút dao động, Ninh Vũ Nhiên nhất thời sắc mặt liền hồng. Giống như bị hỏa thiêu, chống quai hàm trừng mắt nhìn Mạc Tô, nhìn nàng bộ dáng câu người, nhất thời sinh ra can đảm, một cái phiên thân đem Mạc Tô áp ngã xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, mềm như thanh âm mang theo dụ hống nói, A Tô, lần này ta đến giúp ngươi được không? Bị Ninh Vũ Nhiên áp tại thân Mạc Tô cúi đầu cười. Thanh âm hấp dẫn, tốt, Ninh Vũ Nhiên đôi mắt sáng ngời trong suốt. Trái tim nhanh chóng nhảy lên hạ xuống, vội vàng hôn người dưới thân. Tại trong mắt của nàng, Mạc Tô từ trước đến nay luôn thanh lãnh cao quý. Giờ phút này này tại dưới thân mình lộ ra hấp dẫn biểu tình. Ninh Vũ Nhiên trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng hưng phấn. Như là cảm giác được Ninh Vũ Nhiên tâm tình tốt, hệ thống tặc tặc cười. Thanh âm vang lên, đinh, một tiếng đứng lên, đinh, tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, cùng nữ chủ song tu, giúp đỡ nữ chủ đột phá ngũ giai sơ cấp, nhiệm vụ thời hạn, một ngày, nhiệm vụ thành công, thưởng cho bị Mạc Tô nữ chủ áp một đời, nhiệm vụ thất bại, bị Mạc Tô nữ chủ áp một đời. Ninh Vũ Nhiên, hệ thống ngươi nói rõ ràng nhiệm vụ thành công cùng nhiệm vụ thất bại vì cái gì đều giống nhau. Ta cam đoan sẽ không đánh chết ngươi. Cách chương.